Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 563, Linh Hồ. Linh Anh, hắn gọi Nguyệt Trung Thu, ngắn ngủi 5 chữ, thanh âm không lớn, lại còn dường như sấm sét trong đám người nổ vang, hắn là Đại Hoang Vương. Tin tức động trời, Đại Hoang Vương giá lâm Dạ Thành. Vô số người kinh hô lên, mấy tháng này đến nay, Nguyệt Trung Thu, Đại Hoang Vương, 6 cái này chữ điên cuồng oanh tạc chúng thần kinh người. Giờ phút này, gặp được bản tôn, giống như gặp được thần minh đồng dạng, để bọn hắn rung động không hiểu. Đoạn Thiên Thời Gian mặc dù tên tuổi cực lớn, nhưng so với Đại Hoang Vương, đám người không khỏi nghĩ tới bản thân lúc trước ngôn luận. Hai người căn bản không thể giống nhau mà nói, dù cho Đoạn Thiên Thời Gian là cường giả tiền bối cũng không được. Người vậy mà đến thuế phàm cảnh, Nhan Đồng lấy làm kinh hãi, nàng vậy mà cảm giác không thấy Nguyệt Trung Thu thực lực. Cái gì? Đám người càng thêm kinh hãi. Cái này một tin tức, so với Đại Hoang Vương thân phận cũng không kém chút nào. Phải biết, Nguyệt Trung Thu hiện tại đã ẩn ẩn trở thành thế hệ thanh niên thực lực một loại biểu tượng. Bây giờ, hắn bước vào thuế phàm cảnh, những người khác lại không hề có động tĩnh gì. Điều này sao có thể? Trên thủy tinh đài, đám người kinh hãi, bọn họ nhận lấy đến từ Đại Hoang Vương vô cùng uy áp. Toàn thân run rẩy, lại có chút không chịu nổi, mặc dù bọn họ không nguyện ý thừa nhận. Nhưng không thể không nói, Nguyệt Trung Thu cường đại, sớm đã siêu thoát ngự không cảnh phạm chu. Bởi vì, đồng cảnh giới không có khả năng như thế áp chế bọn hắn. Đoạn Thủy Lưu mặt xám như cho, bậc này uy áp, phảng phất tại hung hăng rút hắn bạt tay. Hắn lúc trước vậy mà hướng trước người kỳ nam tử truyền âm, để cho ngoan ngoãn ngồi xuống. Kha Võ càng là không cần nhiều lời, kém chút trực tiếp quỳ sát xuống, nhớ tới bản thân lúc trước biểu hiện, hắn hận không thể lập tức đâm đầu xuống hồ tự sát. Có một loại ở hoang cổ man long trước mặt biểu hiện lực lượng cảm giác sỉ nhục. Mặc dù đây là Đại Chu Hoàng Triều lãnh địa, mà Nguyệt Trung Thu đúng cực hoang hoàng triều Đại Hoang Vương. Hai người tám gậy tre đánh không đến. Thậm chí có thể nói là thường có ma sát, nhưng đủ loại nghe nhầm đồn bậy, nửa thật nửa giả tin tức, làm bọn hắn không thể không sợ hãi. Lời đồn, Nguyệt Trung Thu giết người không chớp mắt, giống như đồ tể một dạng. Hắn hung tàn tàn nhẫn thành tính, dám đánh giết Thánh Hoàng Tử, huống chi là bọn họ. Quả nhiên có gì đó quái lạ, mà Nguyệt Trung Thu cũng không thèm để ý mọi người thần sắc. Hắn để ý là, từ khi hắn khí thế toàn diện bộc phát về sau, tụ bảo bồn dị động càng thêm kịch liệt. Thậm chí, hắn lộ ra linh giác, bị mặt hồ bình tĩnh, trực tiếp ngăn chặn, không thể sâu lặn đáy hồ. Ân, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, ở hắn tinh tế cảm ứng loại kia ba động kỳ dị lúc. Vậy mà phát hiện, Hứa Nhu trên người có cơ hồ giống nhau chấn động, mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn bắt được. Người thường xuyên đến nơi này, hắn truyền âm hỏi thăm, cho rằng Hứa Nhu là thường xuyên đến nơi này, nhiễm phải trong đó thần bí chấn động. Không có a, ta cũng chỉ là tới qua hai lần. Lần trước là vừa vặn từ Đạp Thiên Cổ Đạo trở về sau đó không lâu tới qua. Hứa Nhu hơi nghi hoặc một chút trả lời, bỗng nhiên hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, giật mình nói, bất quá, có một cái kỳ quái sự tình, từ khi từ Dạ Linh Hồ trở về sau, tốc độ tu luyện của ta lại đột nhiên tăng lên, đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, Hứa Nhu đã từng đem chuyện này nói cho Phùng Thành, đối phương dò xét nửa ngày, kết quả không có cái gì phát hiện, cuối cùng chỉ có thể giải thích vì Hứa Nhu thiên tư hơn người. Mọi thứ đều là kỳ ngộ bố trí. Giờ phút này, Nguyệt Trung Thu hỏi thăm, Hứa Nhu đương nhiên sẽ không làm đối phương là trong lúc rảnh rỗi. Nàng mới đưa bí mật này nói ra, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cau mày, trong lòng suy nghĩ không ngừng, vội vàng hướng lên trời Ma Châu hỏi thăm. Hắn cảm thấy, cái này không trung điểm sáng, nhìn như lít nha lít nhít rối loạn vô tử, nhưng, trong cõi u minh, tựa hồ hoặc như là sai bên trong có trật, tạo thành một cái thần bí đường vân, hình người Thiên Ma Châu, thôn phệ số lớn linh khí về sau, giống như là lâm vào trầm mặt bên trong. Nguyệt Trung Thu kêu mấy lần, cũng không thấy đối phương trả lời, chỉ có thể coi như thôi, người ngây ngốc ở trong này làm gì, tất cả mọi người chờ đây. Bỗng nhiên, Nhan Đồng tiến lên, đập trầm tư Nguyệt Trung Thu một cái, chỉ đoạn thủy lưu đám người. Nghe Nhan Đồng vừa nói như thế, hơn nữa Nguyệt Trung Thu lông mày đang nhíu chặt, đám người càng thêm sợ hãi, cho rằng Nguyệt Trung Thu đang tại suy nghĩ làm sao đối phó bọn hắn. Hiện tại ta không đi, các ngươi có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu cũng không ngẩng đầu lên, phất phất tay. Hắn nghĩ tới lúc trước mọi người nói mà nói, cái này Dạ Linh Hồ tựa hồ 10 năm mới có dạng này một lần kỳ cảnh. Lấy hắn suy nghĩ, muốn dò xét bí mật của nơi này, khả năng không phải tại dạng này đặc định thời gian không thể. Đoạn thủy lưu đám người ngây ngẩn cả người, nghĩ không ra Nguyệt Trung Thu lại muốn để bọn hắn rời đi. Dựa theo bọn họ suy nghĩ, cho dù không chết, cũng không phải muốn thương cân động cốt không thể. Không nghe thấy sao? Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên ngẩng đầu, thúc giục đám người rời đi. Đại Hoang Vương đại nhân đại lượng, chúng ta bội phục. Đoạn thủy lưu lấy lòng một tiếng, lòng bàn chân bôi dầu đồng dạng hướng về bên bờ lao đi. Những người khác thấy thế, nhao nhao mở miệng, sau đó giống như là sống sót sau tai nạn đồng dạng. Thật nhanh rời đi, công tử, có chuyện gì không? Hứa Nhu gặp Nguyệt Trung Thu cau mày, không khỏi lo lắng hỏi. Người biết liên quan tới Dạ Linh Hồ truyền thuyết? Nguyệt Trung Thu lắc đầu, sau đó hỏi, ta cũng là nghe sư phụ nói, tương truyền, Dạ Linh Hồ đã từng ra đời một cái linh anh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhận nhật nguyệt tinh thần, vạn vật tinh hoa, hắn đản sinh một đêm kia, ức vạn tinh thần vì đó tổ chức sinh nhật, hạ xuống vô tận thụy thải, phúc phận cùng nó. Hứa Nhu chậm rãi vì đó giải thích. Linh anh, Nguyệt Trung Thu rung động, trong lòng có chút run rẩy, còn có chuyện như vậy? Đại đế giáng sinh cũng không nhất định có lớn như vậy chiến trận a. Nhan Đồng cũng giật mình, ngay sau đó lập tức phủ định, có chút không tin, truyền thuyết là thật là giả, ta cũng không biết được. Bất quá, một lần này bản truyền thuyết lưu truyền vô tận tuế nguyệt, cũng có rất nhiều người đến từng điều tra, nhưng đều không công mà lui. Hứa Nhu có chút kỳ dị nhìn một chút Nhan Đồng, thần sắc có chút không được tự nhiên, có không có liên quan tới linh anh ghi chép. Nguyệt Trung Thu không dám xác định phải chăng cùng truyền thuyết có quan hệ, nhưng đây là đầu mối duy nhất, sinh cát, diệt tận, không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan. Thậm chí, liền linh anh là nam hay là nữ đều không biết. Đây là đang dân gian truyền lưu sáu chữ, không có người biết ẩn chứa trong đó ngụ ý, cũng không có ai biết rõ vì sao lại có sáu cái này chữ, xuất từ người nào miệng. Hứa Nhu tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu không hiểu ý nghĩa, nhưng lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác âm phong trận trận, giống như là muốn phát sinh cái gì bất tường sự tình. Sáu cái này chữ, ta giống như từ nơi nào nghe qua. Bỗng nhiên, Nhan Đồng thần sắc đại biến, có chút không xác định nói. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào, Nhan Đồng dáng vẻ không giống như là nói đùa nữa, hắn chưa bao giờ nhìn thấy đối phương khiếp sợ như vậy qua. Ngươi lần đầu tiên tới Dạ Linh Hồ, có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình? Nguyệt Trung Thu chợt tỉnh ngộ, tới qua Dạ Linh Hồ người nhiều vô số kể, những người khác tại sao không có giống Hứa Nhu như vậy? Tiêm nhiễm tương tự chấn động, càng không có thực lực tăng vọt. Hứa Nhu không có trả lời ngay, mà là nỗ lực nhớ lại lên. Các ngươi có nghe hay không? Bỗng nhiên, Hứa Nhu vui vẻ, chỉ hư không hỏi, nghe được cái gì? Nhan Đồng tinh thần tỉnh táo, nhìn chung quanh một lần, thậm chí đưa dài lỗ tai. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, bản năng nhìn Hứa Nhu bên người nhích lại gần. Hắn đồng dạng cái gì đều nghe không đến, chính là bởi vì nghe không được, hắn mới sợ hơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.